Nuốt vào bất tử chi huyết, phệ kim tàm cả người kim quang đại thịnh, tinh thần chấn hưng, hưng phấn không thôi, nhưng lại xé rách trói buộc trên người nó. Ong ong, phệ kim tàm phát ra tiếng kêu chói tai, ở trước người hắn đột nhiên mua may loạn xạ, há mồm phun ra một sợi tơ tằm kim quang rạng rỡ. Cách chương.